Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 468. Lam Ngân cùng Hoán Khê trận chiến mở màn bỉ bỉ đông. Nhìn trước mắt tràn đầy tự tin tuấn tú cậu bé, giờ khắc này, Tiểu Vũ dĩ nhiên sinh không dậy nổi phản bác tâm tư. Khẽ gật đầu, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo cái kia một đôi có chút kỳ dị con ngươi. Nhẹ giọng đáp, được rồi, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ tỷ tin tưởng ngươi. Tiểu Vũ tỷ, ngươi thật tốt, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé cầm Tiểu Vũ tuyết trắng tinh tế ngọc thủ. Tiểu Vũ tuyệt mỹ mặt cười chi, hiện ra một nụ cười nhạt nhòa dung. Ngọc thủ trái lại cầm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, khẽ gật đầu. Ngay vào lúc này, tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, cái kia một chỗ bên cạnh hồ một bên, gắt gao rằng co người hai phe má, rốt cục bởi vì bỉ bỉ đông một câu nói kia, mà triệt để dẫn hỏa mồi dẫn hỏa. Hai người nhân mã đều là dồn dập tế xuất chính mình võ hồn. Đại chiến gần triển khai. Một đầu ba búi tóc đen hơi lay động, Lam Ngân thả ra chính mình bản tôn võ hồn Lam Ngân Đế Hậu. Một vòng lại một vòng mạnh mẽ Lam Ngân đằng mạn quấn vòng quanh. Lần quẩn, nương theo cùng với chính mình Lam Ngân lĩnh vực khuếch tán. Hướng phía trước bỉ bỉ đông, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la công kích đi qua. Một bên Hoán Khê cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, phối hợp Lam Ngân, sử dụng chính mình bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ, cũng phóng xuất ra chính mình mị hoặc lĩnh vực, trong hai mắt, tản mát ra không gì sánh được đỏ tươi quang mang, hướng phía trước vũ hồn điện đoàn người phát khởi công kích. Thấy vậy, vũ hồn điện đoàn người, cũng là dồn dập sử dụng riêng mình võ hồn, phát khởi phản kích. Nữ nhân giáo hoàng bỉ bỉ đông là song sinh vũ hồn, thêm nàng vừa mới bước vào level 90 phong hào đấu la cánh cửa, còn chưa kịp cho mình phụ đệ 9 cái hồn hoàn, cho nên của nàng tử vong chu hoàng cùng phệ hồn chu hoàng, một cái có vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc 8 cái hồn hoàn, một cái có hắc, hắc, hắc, hắc, hắc 5 hồn hoàn, trong đó vàng sắc hồn vòng là do trăm năm hồn thú sinh sinh, tử sắc hồn hoàn là do nghìn năm hồn thú sinh sinh, hắc sắc hồn vòng là do vạn năm hồn hoàn sinh sinh. Mặc dù nói, trước mắt nữ nhân giáo hoàng bỉ bỉ đông, còn không có phụ chính mình 10 vạn năm hồng sắc hồn khâu. Thế nhưng, bởi nàng là song sinh vũ hồn, nhưng lại bước vào phong hào đấu la hàng ngũ, cho nên nàng thực lực bây giờ ở phong hào đấu la trong trận doanh cũng là thuộc về trung đẳng, so với vũ hồn điện một chút đẳng cấp cao hơn nàng trưởng lão còn muốn mạnh mẽ một chút. Đây cũng là vì sao bỉ bỉ đông lấy nhất giới nữ lưu có thể bằng vào thân phận thánh nữ làm vũ hồn điện cái này đệ nhất giáo hoàng nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng là nàng làm nữ nhân giáo hoàng sau đó, trước kia phản đối thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ nguyên nhân chủ yếu. Tin tưởng, lúc này đây bỉ bỉ đông nếu như săn bắt hai vị thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương, như vậy nàng sau khi trở về, liền tuyệt đối có đối với toàn bộ vũ hồn điện nắm quyền trong tay cùng quyết đoạn quyền. Mặc dù là này điện trưởng lão, chỉ sợ cũng không dám đối với nàng có bao nhiêu ngỗ nghịch. Dù sao, vô luận ở người nào thế giới, người nào tổ chức, hết thảy đều này đây thực lực vi tôn, thực lực cường đại giả, có thể phiên sơn đảo hải, có thể phiên vân phúc vũ, có thể điên đảo càn khôn, một câu nói, có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, đối với trước mắt hai vị thập vạn niên hồn thú, một cái Lam Ngân Đế Hậu, một cái 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ, bỉ bỉ đông là tình thế bắt buộc. Các ngươi, lập tức xuất thủ, hợp lực vây giết cái này hai vị thập vạn niên hồn thú. Bỉ Bỉ Đông Thanh hát một tiếng, thao túng cùng với chính mình hai cái mạnh mẽ đại võ hồn. Hướng phía trước Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân. Rất mạnh tiến công đi. Ven đường chi, Bỉ Bỉ Đông võ hồn tử vong Chu Hoàng Sở phóng thích ra cường liệt hủ thực tính dịch thể cùng mạng. Nhện, tản ra, đến mức không khí dồn dập trở nên không sạch sẽ, mà cây cỏ cũng là lập tức héo rũ, dồn dập bị trong đó khí tức tử vong ăn mòn, hủy diệt của nàng một người võ hồn phệ hồn Chu Hoàng. Tuy là hồn hoàn số lượng so với tử vong Chu Hoàng thiếu vài cái, thế nhưng bởi phệ hồn Chu Hoàng là đệ nhị võ hồn, sở bị phụ hồn hoàn chất lượng tương đối cao, đều là vạn năm hồn thú đỉnh phong, có mấy người thậm chí rất gần thập vạn niên hồn thú. Cho nên, phệ hồn Chu Hoàng thi triển kỹ năng uy lực, một chút cũng không cần tử vong Chu Hoàng kém, nhưng lại vẫn còn thắng. Bên cạnh Cúc Đấu La, Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La ba người, thấy Bỉ Bỉ Đông phát động tiến công, bọn họ cũng là hét lớn một tiếng, dồn dập tế xuất riêng mình võ hồn kỳ tai thông Thiên Hoa Cúp cùng Hàng Ma Côn, mang theo đầy trời cây hoa cúp phong bảo cùng Hàng Ma Côn ảnh, hướng phía trước Lam Ngân cùng Hoán Khê phát sát đi. Dầm dầm, ung, nhất khắc Lam Ngân, Hoán Khê cùng Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La hai phe này nhân mã cùng giữa không trung điều khiển riêng mình võ hồn ầm ầm tương đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe ra đầy trời hoa lửa đến, sau đó từng đạo bóng người hoa phá thiên tế lui ra phía sau mở ra, hiện ra người hai phe mã thân ảnh. Chỉ thấy Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân tuy là mái tóc tán loạn, thở gấp thở phì phò, thế nhưng bởi đây là đang tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Lam Ngân đế hậu tùy thời có thể thi triển xâm la vạn tượng Lam Ngân lĩnh vực kỹ năng. Từ chung quanh hết thảy Lam Ngân thảo trong rút ra năng lượng hòa hồn lực cung cấp tự sử dụng. Mà Hoán Khê cũng có thể phát huy ra chính mình mị hoặc lĩnh vực sở trường. Khi thì mê hoặc Bỉ Bỉ Đông đám người cân nhắc dây. Cho nên lúc này đây chém giết đến, các nàng mặc dù không có một lần hành động thủ thắng, nhưng cũng không để cho đối diện Bỉ Bỉ Đông đoàn người chiếm được chút nào tiện nghi. Trái lại Bỉ Bỉ Đông một phe này nhân mã, tình hình cũng có chút không mừng lớn xem. Mặc dù nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tiến vào phong hào đấu la hàng ngũ, nhưng là bởi thời gian eo hẹp thúc, nàng còn chưa kịp cho mình phụ đệ 9 cái hồn hoàn. Cho nên, thực lực của nàng, so với trước mắt thập vạn niên hồn thú Nhu Cốt Mị Thỏ Hoán Khê mà nói, vẫn có không ít chênh lệch. Mặc dù có Cúc Đấu La, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La từ bên cạnh phối hợp tác chiến, cũng không thể một lần hành động đánh tan Hoán Khê cùng Lam Ngân hai nữ nhân. Đây đối với xâm lấn tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm các nàng mà nói, cũng không phải là một dấu hiệu tốt, bởi vì đây là đang tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Trăm ngàn năm qua, nơi đây không biết Mikio dài ra bao nhiêu thập vạn niên hồn thú. Thời gian một ngày kéo dài lâu, để cho nó thập vạn niên hồn thú văn phong chạy tới. Ở này trí tuệ khá cao, hiểu được hợp lực đối địch thập vạn niên hồn thú vây công chi. Đừng nói là Bỉ Bỉ Đông bốn vị này phong hào đấu la, chính là đem vũ hồn điện hết thảy điện trưởng lão phong hào đấu la đều mang đến, cũng khó có phần thắng, làm không cẩn thận, còn có thể toàn quân bị diệt. Đây chính là tinh đấu đại xâm lâm chỗ lợi hại. Đây cũng là rất nhiều năm đến, không ít thực lực mạnh mẽ phong hào đấu la không dám giao thiệp với tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là Bỉ Bỉ Đông ở đầy đủ điều tra ra đoạn thời gian này bên trong Tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm chỉ có nhất tôn 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ. Tình huống sau đó, liền lập tức tự mình mang theo tam đại phong hào đấu la đến đây săn thú nguyên nhân. Hừ, hai vị thập vạn niên hồn thú, quả thực có chút năng lực. Bất quá, ta Vũ Hồn Điện cũng không phải ngồi không. Hôm nay tới đây, chính là đem hết toàn lực, cũng muốn đem bọn ngươi mang đi một cái. Nhu cầu cấp bách thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương tới tăng cường thực lực. Bỉ Bỉ Đông Phát Liễu ngoan tâm, lập tức phóng xuất ra chính mình sát thần lĩnh vực, đem từng cổ một băng lãnh chí cực sát khí bao trùm về phía trước Lam Ngân cùng Hoán Khê. Sau đó tiếp tục điều khiển song sinh vũ hồn tử vong Chu Hoàng cùng phệ hồn Chu Hoàng, hướng phía trước Lam Ngân cùng Hoán Khê công kích đi. Vừa mới thở nổi Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La thấy thế, vội vã điều khiển riêng mình võ hồn kỳ tai thông Thiên Hoa Cúp cùng Hàng Ma Côn, cùng Bỉ Bỉ Đông cùng nhau, hướng phía Hoán Khê cùng Lam Ngân, lại một lần nữa phát động công kích. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, còn tưởng rằng là các ngươi Vũ Hồn Điện tổng bộ. Hoán Khê lạnh rên một tiếng, cùng Lam Ngân liếc nhau. Hai nữ nhân lập tức điều khiển riêng mình bản mệnh võ hồn nhu cốt mị thỏ cùng Lam Ngân đế hậu, hướng phía Bỉ Bỉ Đông đoàn người đón đánh đi. Ngay sau đó, một hồi tiếng nổ truyền ra đến, hồ nước không pháo hoa tràn ngập, độc vật vờn quanh, dây bù đắp, võ hồn hoành hành, nghiễm nhiên trở thành một cái giác đấu tràng. Nhìn giữa không trung, chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Bỉ Bỉ Đông đoàn người, Tiểu Vũ cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, làm Tiểu Vũ đôi mắt đẹp chứng kiến Bỉ Bỉ Đông cái này nữ nhân giáo hoàng ở thả ra tử vong Chu Hoàng cùng phệ hồn châu vàng song sinh vũ hồn, khuôn mặt tơ nhện rậm rạp, hắc văn đầy, thân chân nhện vờn quanh, khói đen mờ mịt, có vẻ bên ngoài xấu không gì sánh được, không khỏi bĩu môi, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán nói: Vô Ngạo đệ, ngươi xem, cái này nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, mới vừa rồi còn là một cái hảo hảo mỹ lệ nữ nhân, một phóng xuất ra song sinh vũ hồn, biến thành này tấm xấu dáng vẻ, may mà mụ mụ cùng Lam Ngân a di định lực tốt. Nếu như đổi thành một dạng đối thủ, sợ đều bị sợ chết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nghe Tiểu Vũ tỷ vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Không nghĩ tới, đều đến lúc này, Tiểu Vũ tỷ còn quan tâm cái này. Đương nhiên, chính như Tiểu Vũ từng nói, hiện tại phóng xuất ra song sinh vũ hồn phệ hồn Chu Hoàng cùng tử vong Chu Hoàng Bỉ Bỉ Đông, thật đúng là có chút không đành lòng tốt trận. Chờ về sau ta hàng phục đại mỹ mi Bỉ Bỉ Đông nữ nhân giáo hoàng miễn, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nàng song sinh vũ hồn cải tạo một, không thể để cho nàng một phóng xuất ra song sinh vũ hồn liền hù được một mảng lớn hồn sư nhân gian thảm kịch phát sinh. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo ánh mắt vừa chăm chú nhìn lấy trong sân chiến đấu kịch liệt, tâm lý vừa có chút vô lương thầm nghĩ: cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.